Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là đồ họa, không cần hiểu nội dung trò chơi. Hình ảnh rất quan trọng mà anh biết không? Thiết kế dĩ nhiên cũng cần tham khảo số liệu. Tốt tốt tốt, hiện tại không ai giành với em. Anh thích thì chơi, anh đi tắm. 5 phút sau, ông quan lữ mặc áo ba lỗ và quần đùi, ngồi xuống bên cạnh Trình Dư Nhạc lau khô tóc. Anh mở nhạc, bản hòa tấu đàn violon dịu dàng chảy ra. Trong tiếng nhạc, bên cạnh có tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng chuột do cô tạo ra. Trước kia, một mình anh vượt qua rất nhiều đêm, cũng có âm nhạc, cũng sử dụng máy vi tính. Nhưng nếu có người phụ nữ mình yêu tham dự vào, có cô làm bạn, ban đêm trở nên phong phú và ấm áp. Một người cũng không tịch mịch cô đơn, nhưng hai người có cảm giác càng thêm ấm áp. Tâm tình anh rất tốt, vui vẻ nhìn cô chơi game online, sau đó không khỏi có ý nghĩ mờ ám. Nguyệt hắc phong cao, hai người một chỗ, hình như chơi điện tử là lỡ mất dịp tốt này. Anh độc thân đã lâu, không có bất kỳ dục vọng với bất kỳ ai. Anh dựa vào công việc hoặc vận động giải quyết. Nhìn người yêu ở bên cạnh, lòng anh dâng trào, thân thể dục dịch ngóc đầu dậy. Nhìn sang Trình Dư Nhạc đang cắm đầu vào trò chơi, anh nói chuyện với cô. Có lúc cô không trả lời anh, chơi đến mê mẩn rồi. 10 phút sau, ông quan lữ đứng ngồi không yên. Anh cầm tạp chí lên xem, cố ý dùng sức giật lấy. Cô như đang không nghe thấy. Anh cầm máy sấy sấy tóc, cũng không quấy rầy được cô. Anh dứt khoát cầm laptop làm việc, cố ý đặt laptop lại gần vị trí cô chơi, giống như đang nhắc nhở cô bên cạnh cô còn có một người bạn trai. 20 phút sau, anh không nhịn được nữa, âm thầm khó chịu. Cô dù gì cũng nên để ý đến anh một chút chứ. Vì chơi trò chơi điện tử mà gạt bạn trai sang một bên, như vậy có đúng không? Hai người ở cạnh nhau không cần đè nén hứng thú của chính mình mà phối hợp với đối phương. Nhưng ít nhất cũng nên suy nghĩ lại cảm giác của đối phương một chút chứ. Như vậy không được, anh phải nói rõ với cô. Nhạc nhạc, hình như em cầm con chuột này không quen, muốn thay đổi không? Anh muốn nói chính là cái này không sai đây. À, được, con chuột này tương đối nhỏ, em thích lớn một chút. Lớn một chút? Hò một tiếng, đuổi đi những liên tưởng chẳng ra gì của mình. Anh đưa cho em, anh chỉ có thể chơi 20 phút nữa rồi đi ngủ. Van cầu em, ít nhất dành 5 phút cho anh được không? Trong lòng anh khóc lớn, quá lâu không có bạn gái, không biết mở miệng yêu cầu cô cùng anh thế nào. À, vậy em tắt là được rồi. Thật tốt, anh thầm vui mừng. Vậy anh dẫn em đến giường ngủ. Mang cô lên giường, tim Trình Dư Nhạc đập mạnh. Cô cố ý chuyên tâm chơi game online, chính là muốn trốn tránh gặp gỡ khoảnh khắc này. Giường của anh đủ hai người không? Là giường đơn. Anh cầm tay cô, đi về phía góc tủ ở phía góc tường. Vậy không đủ cho hai người ngủ, em ngủ trên ghế sofa là được rồi. Cô lập tức xung phong nhận việc. Yên tâm, chiếc giường này của anh được đặc chế, lớn hơn so với giường đơn. Chúng ta tuyệt đối có thể ngủ chung. Giọng anh trầm thấp, chậm chạp, giống như có hàm chứa thâm ý. Trái tim cô cuồng loạn, muốn ngất xỉu. Có thật sự muốn không? Cô không quen việc tiến triển nhanh như vậy, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ. Cô chú ý thấy anh đưa cô đi thẳng về phía tủ. Giường của anh trong ngăn tủ sao? Anh cười nhẹ, nhẹ đẩy vào tấm kính ở cửa tủ. Ở đó xuất hiện một hành lang nhỏ hẹp trải thảm. Anh kéo cô đi vào. Cô kinh ngạc, không ngờ ngăn kéo lại có một khoảng không gian khác, là một gian phòng nhỏ cách xa bên ngoài. Gian phòng màu bạc giống như làm từ kim loại. Qua hai mặt cửa sổ bằng kim loại, cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm ở bên ngoài. Chiếc giường đơn màu bạc có một tấm nệm màu đen. Đầu giường có cái điều khiển dài bằng kim loại. Phía trên có các nút lớn nhỏ. Cô không khỏi tò mò. Những thứ đó chỉ để trang trí sao? Hay đều có tác dụng? Một bên phòng còn có tấm thủy tinh lớn. Phía bên trên có vẽ các loại biểu đồ radar hình tròn. Gian phòng như quả bóng bầu dục. Kim loại bao quanh lại giống như một con nhộng. Ánh sáng lạnh lùng phủ xuống, giống như chỉ cần đóng cửa, cầm lấy tay lái, cả căn phòng sẽ bay lên. Đây là phi thuyền vũ trụ sao? Trình Dư Nhạc vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Cô chưa từng thấy phòng ngủ kỳ lạ như vậy. Nhưng thình lình bị ốc quan lữ ôm ngang lên. Cô kêu lên, theo quán tính mà ôm lấy cổ anh. Anh khom người đặt cô lên chiếc giường êm ái. Nơi này do tự anh thiết kế, từ nhỏ anh đã có mơ ước được trở thành phi hành gia, có một ngày có thể lên mặt trăng. Kết quả không làm được phi hành gia, liền thiết kế phòng ngủ thế này để thỏa mãn mơ ước. Anh hả hê giải thích, thích không? Thích, nơi này rất thú vị. Cô cười. Thì ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.